Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình nằm im, đôi mắt khép hờ, không dám cử động. Thời gian dường như kéo dài vô tận trong màn đêm yên tĩnh cuối cùng. Sau khi cảm nhận hơi thở đều đều của Lâm Uyển, anh khẽ thử rút cánh tay ra. Cô không nhúc nhích, xem ra đã ngủ say. Anh nhẹ nhàng trở mình, chống tay để xoay người nằm nghiêng về phía cô. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua khe cửa gỗ, đủ để anh nhìn rõ khuôn mặt thanh tú của cô. Cô nằm yên bên cạnh, đường nét mềm mại, lặng lẽ như một bức tranh đẹp đẽ mà anh không dám chạm vào. Thời gian trôi qua trong lặng lẽ, và từng cử chỉ nhỏ của cô càng khiến anh suy nghĩ nhiều hơn. Lâm Uyển, người luôn tỏ ra mạnh mẽ và quyết đoán, lúc ngủ lại yên tĩnh đến lạ thường, như thể một góc yếu mềm trong con người cô vô tình được bộc lộ. Không kiềm chế được, Lục Chính Đình vươn tay nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai mảnh mai của cô. Bàn tay lớn của anh khẽ lướt qua cánh tay nhỏ nhắn, rồi nắm lấy bàn tay cô một cách đầy bản năng. Hành động ấy, dù vô thức, lại mang theo sự bảo vệ dịu dàng. Cứ như vậy, cuối cùng anh cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Lâm Uyển thấy mình trở về những ngày thơ bé bên bà ngoại kiếp trước. Mùa hè năm ấy, bà ngoại quạt cho cô bằng chiếc quạt hương bồ. Vừa kể chuyện xưa, vừa dỗ cô vào giấc ngủ. Cô nhớ rõ cảm giác thích thú khi được rúc vào vòng tay ấm áp của bà. Dù trời có nóng thế nào cũng thấy yên bình. Nhưng giấc mơ lần này có chút khác biệt. Lòng bà ngoại dường như trở nên rắn giỏi và rộng lớn hơn, khiến cô cảm thấy an toàn tuyệt đối. Cô ngủ thật sâu và thật thoải mái, như thể được trở về một nơi mà cô luôn khao khát. Khi tỉnh lại, Lâm Uyển giật mình phát hiện mình đang gối đầu lên cánh tay của Lục Chính Đình. Hai má cô áp vào lồng ngực anh, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo anh, thậm chí đôi chân cũng dán sát lấy anh. Cô ngơ ngác trong giây lát, rồi nhanh chóng cảm thấy xấu hổ. Theo bản năng, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. May thay, Lục Chính Đình vẫn đang nhắm mắt, hơi thở đều đặn, hoàn toàn không hay biết. Lâm Uyển thở phào nhẹ nhõm. Cố gắng rút mình ra khỏi khuỷu tay anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cô lùi lại đến mép giường, cẩn thận không phát ra tiếng động, sợ rằng anh tỉnh giấc sẽ khiến cả hai rơi vào tình huống bối rối. Khi đã rút lui an toàn, cô ngồi thẫn thờ trên mép giường, không kiềm chế được mà quay lại đánh giá người đàn ông đang ngủ say. Anh thật sự rất đẹp, đôi lông mày đậm và dài, lông mi dày dợp như một nét vẽ tinh tế. Sóng mũi cao, khuôn mặt góc cạnh hài hòa. Đôi môi hồng hào vừa vặn. Làn da anh trắng sáng, nhưng không phải kiểu tái nhợt của bệnh tật, mà là sắc trắng khỏe mạnh, ẩn hiện chút hồng nhuận. Cách chương.